Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 2 của bộ truyện mới có tên là Yêu Nữ Rừng Tay. Tập 2 này sẽ được bắt đầu từ chương 5 với tựa đề Dương Danh Bạch Vân Quán. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi. Ngay bây giờ thì câu chuyện xin được phép bắt đầu. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Khương Ly sửng sốt một chút, không chắc chắn, nhưng vẫn... Lý Ngọc búng một cái, viên thuốc bay vào miệng của Khương Ly. Hắn vốn định để dành viên thuốc này bán đi, rồi từ chỗ Tôn trưởng lão đổi một ít đê dài pháp khí hoặc phù lục để phòng thân. Nhưng sau khi nghe những lời kia của Khương Ly, hắn phải thay đổi chủ ý rồi. Linh tệ có giá trị, nhưng tình bạn thì đáng giá hơn. Pháp khí và phù lục thì có thể dần dần tích lũy, tình bạn chân thành thì chỉ có duy nhất một người này. Sau khi tụ khí đan vào miệng, Khương Ly chỉ cảm thấy một đạo linh khí trong cơ thể thẳng tắp kéo lên, mà trên thân của hắn cũng rất nhanh xuất hiện những tạp chất màu đen khó ngửi. Lý Ngọc đã sớm dự đoán trước một màn này, nên sau khi nhét đan dược vào miệng cho Khương Ly xong thì tránh ngay ra xa. Một lúc sau, bên dòng suối ở nơi nào đó, một bóng dáng từ trên trời đáp xuống, là Lý Ngọc đã thay lại quần áo của mình, còn mang đến cho Khương Ly một bộ. Tụ khí đan này tốt nhất vẫn nên phục dụng ở ngoài trời, chứ dùng trong phòng xong chắc nửa tháng không dám vào đó ở. Lý Ngọc đặt bộ quần áo trên bờ, Khương Ly vẫn thu người trong nước và nói: "Người ném quần áo xuống đây." Lý Ngọc cũng không nói nhiều, cầm lấy quần áo rồi ném xuống. Tiểu tử Khương Ly này, lúc hào phóng thì rất hào phóng, lúc lắm chuyện thì cũng rất lắm chuyện, y như con gái vậy. Nếu không phải bộ ngực kia bằng như sân bay, thì Lý Ngọc còn tưởng hắn là con gái thật. Khương Ly có thủy linh mạch trên thân, công pháp tu hành chính là thủy thuộc tính, nên cũng không lo lắng quần áo bị ướt. Chẳng bao lâu, hắn mặc xong quần áo rồi bước lên bờ. Quần áo của Lý Ngọc hơi rộng so với thân hình Khương Ly, nên hắn mặc vào trông hơi buồn cười. Khương Ly hơi mất tự nhiên, sửa sang lại ống tay áo một chút, tò mò hỏi Lý Ngọc: "Người lấy tụ khí đan ở đâu ra vậy?" Giá cả của tụ khí đan vốn không thấp, ít nhất cũng phải 500 linh tệ mới đổi được một viên. Hắn cũng không biết Lý Ngọc tích góp hay kiếm được nhiều linh tệ như vậy. Lý Ngọc nhún vai, đáp qua loa: "Nhặt." Khương Ly cũng không ngờ câu trả lời của Lý Ngọc là như vậy. Mặc dù hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cũng chỉ cảm thán Lý Ngọc vận khí quá tốt. Khi hai người trở lại Bạch Vân Quán, dọc theo đường về gặp phải không ít đệ tử. Rất nhiều người nhìn Lý Ngọc với biểu tình kỳ quái. Chính xác thì nam đệ tử nhìn hắn có chút hâm mộ cùng ghen tị. Còn nữ đệ tử thì đa số nhìn hắn hơi kỳ lạ. Lý Ngọc thật sự tụ khí thành công. Đương nhiên rồi, ta còn tận mắt nhìn thấy hắn một quyền đánh bay Trần Minh, lại còn có thể ngự không phi hành. Không phải tụ khí thành công thì là cái gì? Còn 3 tháng nữa là đến thời điểm chấp sự của tông môn đến chọn đệ tử. Hắn thật là may mắn. Ánh mắt của mọi người đều tràn đầy hâm mộ. Dù sao tụ khí thành công cũng có nghĩa đã chính thức đặt chân vào con đường tu hành. Không giống như bọn họ, 2 năm vẫn dừng ở dẫn khí kỳ, sắp sửa bị trục xuất khỏi Bạch Vân Quán. Cũng có nữ đệ tử đến gần một nữ đệ tử trẻ tuổi khác, nhỏ giọng hỏi: "Chu sư tỷ, bọn họ nói đều là thật sao? Người có nhìn thấy không?" Cô gái trẻ nhớ lại một vài hình ảnh nào đó, sắc mặt lại đỏ lên. Chúng nữ thấy vậy không khỏi giật mình. Lý Ngọc ơi là Lý Ngọc, thật không nhìn ra. 3 ngày sau, Lý Ngọc mấy lần nữa xuất hiện trở lại trước mặt mọi người. Trong 3 ngày qua, hắn đóng cửa trong phòng không ra, chuyên tâm trải chuốt lại ký ức một lần nữa. Ngay cả đồ ăn cũng là do Khương Ly bưng đến cho hắn. Cỗ thân thể bây giờ của Lý Ngọc năm nay vừa trong 18 tuổi. Ký ức trước 16 tuổi không có gì đặc biệt. Đơn giản chỉ là một thiếu niên đã mất đi song thân, một mình cô độc dãy dụa sinh tồn. Nhân sinh của hắn chuyển hướng từ năm 16 tuổi. Đó là năm hắn gặp được yêu nữ ma đạo kia. Từ lúc này, một cánh cửa lớn vừa huyền bí, vừa đẹp đẽ mở ra trước mặt thiếu niên. Dù sao cũng đã bước vào giai đoạn luyện khí kỳ, Lý Ngọc cũng cần nghiêm túc tìm hiểu những ký ức liên quan đến chuyện tu hành. Từ rất lâu về trước, người xưa của thế giới này bắt đầu theo đuổi cuộc sống trường sinh. Nhiều phương pháp tu hành cùng xuất hiện như trăm hoa đua nở, phát triển cho đến bây giờ. Một số pháp quyết tu hành của tà đạo đã sớm xuống dốc, thậm chí thất truyền, chỉ còn lại một vài nhà. Lý Ngọc và Khương Ly tu chính là đạo môn chi pháp. Nghe nói nếu đem đạo pháp tu hành đến cực hạn, có thể phá giới phi thăng, đi đến tiên giới trong truyền thuyết, cùng thiên địa đồng thọ, nhật nguyệt đồng huy. Luyện khí kỳ là bước đầu tiên trong tu hành của đạo môn. Giai đoạn này chủ tu kinh mạch. Người xưa đem 360 huyệt vị trên cơ thể con người chia làm 5 linh mạch. Mỗi linh mạch có 72 huyệt vị, tương ứng với ngũ hành. Luyện khí kỳ yêu cầu đả thông toàn bộ 72 huyệt vị của một linh mạch. Lý Ngọc giơ tay lên nhìn một chút. Hiện tại tuy hắn đã có thể trữ linh khí trong cơ thể, nhưng cũng chỉ có thể đem linh khí cất giữ ở một số ít huyệt trên tay trái. Ít nhất còn cần đả thông thêm 8 cái huyệt vị nữa mới có thể tiến vào tầng 2 của luyện khí kỳ. Một tầng là đả thông 8 huyệt vị, luyện khí kỳ có tổng cộng 9 tầng. Đả thông huyệt vị cũng không dễ dàng, từ luyện khí tầng 1 cho đến luyện khí tầng 9. Nếu thiên phú tốt thì có lẽ mấy năm sẽ hoàn thành, còn thiên phú không tốt thì phải mất mấy chục năm mới xong. Thiên phú kém hơn nữa thì cả đời cũng không có hy vọng trúc cơ. Lý Ngọc không phải cảm thấy thiên phú của mình có vẻ gì là tốt cả. Cứ tu hành bình thường như thế này thì phải rất lâu nữa mới có thể tiến vào luyện khí tầng 2. Cho nên hắn rất mong chờ có thể sớm gặp mặt yêu nữ ma đạo lần nữa. Biết đâu dựa vào ba tấc lưỡi của hắn có thể kiếm chắc được đôi chút từ chỗ nàng ta. Đáng tiếc là Lý Ngọc không có cách liên lạc với yêu nữ ma đạo, chỉ có thể bị động chờ nàng ta đến tìm mình. Giữa trưa Khương Ly đến, rủ Lý Ngọc cùng đi ăn cơm. Đồ ăn của Bạch Vân Quán rất thanh đạm. Lý Ngọc cầm một cái bánh bao, lấy thêm một ít đậu phụ, bắp cải. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ. Cuối cùng Lý Ngọc không nhịn được, quay đầu hỏi Khương Ly. Ngươi có cảm thấy là bọn họ đều đang nhìn chúng ta không? Khương Ly ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng đáp. Hình như thế, chắc là họ hâm mộ người tụ khí thành công đó. Ba ngày nay Lý Ngọc không ra ngoài, nên hắn cũng không biết là mình đã vô cùng nổi danh trong đám đệ tử Bạch Vân Quán. Nhưng không phải nổi danh vì tụ khí thành công, mà là vì chuyện khác. Lý Ngọc đang vùi đầu ăn cơm thì bên cạnh truyền đến một làn hương thơm. Hắn quay đầu sang thì nhìn thấy một nữ đệ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp đang bước về phía trước. Nữ đệ tử này Lý Ngọc cũng biết, nàng tên là Chu Tử Tuyền, bởi vì gương mặt xinh đẹp nên cũng khá nổi danh ở Bạch Vân Quán, có thể gọi là hoa khôi của Bạch Vân Quán. Ngày thường có vô số người theo đuổi bên cạnh, bản thân nàng cũng có thực lực luyện khí tầng 1. Ấn tượng của Lý Ngọc đối với nàng ta cũng không tệ lắm. Vì có vài lần, Trần Minh muốn động thủ với hắn và Khương Ly, chính nàng ta là người ra tay ngăn cản. Nếu không nhờ có nàng, thì số lần bọn họ ăn thiệt thòi từ Trần Minh không chỉ như vậy. Thấy nàng ta đứng bên cạnh mình, Lý Ngọc chủ động hỏi, có việc gì không, Chu sư tỷ? Đệ tử Bạch Vân Quán chưa bái nhập Côn Luân Phái, ngày thường cũng không cần gọi sư huynh muội, quan hệ bình thường thì có thể gọi thẳng tên của nhau là được. Quan hệ thân cận một chút cũng có thể xưng huynh gọi muội. Chu sư tỷ nở nụ cười, nói, là thế này, có một cái nhiệm vụ, phần thưởng khá nhiều linh tệ, còn cần một đồng đội có tu vi luyện khí kỳ gia nhập, không biết Lý sư đệ có hứng thú hay không. Vật dụng trong tu tiên giới thì không thể dùng vàng bạc ở thế tục để mua được, mà linh tệ thì được coi như là tiền tệ của tu tiên giới. Muốn mua đan dược, pháp khí, công pháp các loại đều cần linh tệ, mà mua sắm ở chỗ của tôn trưởng lão. Phương thức kiếm linh tệ của bọn họ cũng chỉ có một, đó là nhận nhiệm vụ trong quán. Sau khi hoàn thành, sẽ được trả thù lao tương ứng bằng linh tệ. Mặc dù Lý Ngọc rất cần linh tệ, nhưng hắn cũng không đồng ý ngay mà hỏi dò trước. Là nhiệm vụ gì vậy? Chu sư tỷ mỉm cười đáp. Hôm qua có một vị viên ngoại đến quán, nói là trong nhà mới của hắn có quỷ quấy phá, mời chúng ta hỗ trợ đuổi quỷ. Hắn đã quyên góp cho quán khá nhiều tiền nhang đèn. Nhiệm vụ lần này bàn thưởng 100 linh tệ, hoàn thành nhiệm vụ xong, người sẽ được chia 20 linh tệ. Vì đã tới nơi này, nên Lý Ngọc cũng đã sớm xây lại thế giới quan của bản thân, biết được ở đây thật sự có yêu ma quỷ quái. Có một số yêu quỷ lợi hại, thậm chí còn có thể có địa vị ngang hàng với mấy vị tu tiên giả đứng đầu. Có điều nơi này là địa bàn của đạo môn, nên những yêu vật cường đại cũng không dám lỗ mãng gây chuyện. Cùng lắm chỉ có ít cô hồn dã quỷ, ngay cả làm hại người bình thường cũng không nổi. Nên chỉ cần có tu vi, luyện khí kỳ là có thể dễ dàng giải quyết chúng. Thế nên loại nhiệm vụ nhỏ như xua đuổi tiểu quỷ này, chỉ cần một người là xong, hai người cũng chỉ là đề phòng sự cố, ba người thì có chút dư thừa. Dù sao thêm một người là thêm phần bị chia linh tệ. Mà loại nhiệm vụ này, Chu sư tỷ hoàn toàn không cần thiết tìm Lý Ngọc thêm vào. Cái này hoàn toàn chỉ là vì muốn giúp đỡ hắn. Lý Ngọc đương nhiên không cự tuyệt ý tốt của người khác, cũng sẽ không gây khó dễ với linh tệ. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này đúng là có thù lao hậu hĩnh. Thế là hắn gật đầu. Đa tạ Chu sư tỷ, ta sẽ gia nhập. Chu sư tỷ mừng rỡ nói. Thật tốt quá, nhiệm vụ này rất khẩn cấp, không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, rồi nói. Chu sư tỷ, có thể thêm một người nữa không? Ta muốn thêm Khương Ly vào nữa. Thù lao của hắn có thể tính trùng với ta. Loại chuyện tốt như kiếm linh tệ một cách dễ dàng như thế này, hắn đương nhiên sẽ không quên huynh đệ tốt của mình. Vì không để ảnh hưởng đến lợi ích của người khác, hắn chỉ có thể kiếm một ít. Nghe được người Lý Ngọc muốn mời là Khương Ly, Chu sư tỷ không do dự, liền đáp ứng. Hơn nữa còn hào phóng nói. Nếu Khương sư đệ cùng đi, vậy không thể tốt hơn. Ta có thể chia cho mỗi người các ngươi 15 linh tệ. Đối với việc Lý Ngọc tự mình quyết định, Khương Ly cũng không có ý kiến gì. Hai người bèn trở về phòng chuẩn bị một chút, rồi đi tới cửa Bạch Vân Quán. Đến nơi, đã thấy Chu sư tỷ đang đứng chờ bọn họ. Mà bên cạnh Chu sư tỷ còn đứng một người nữa, người đó chính là Trần Minh. Nhìn hai mỹ nam có giá trị nhan sắc cao ngất, thì cùng sánh vai nhau đi tới, đúng là một phong cảnh tuyệt đẹp. Không khỏi làm cho Chu sư tỷ hai mắt sáng ngời, nàng chủ động mỉm cười nghênh đón. Lý sư đệ, Khương sư đệ, các người tới rồi. Trần Minh mở to mắt, khó tin nói. Hạ hai vị đồng bọn mà Chu sư muội nói chính là bọn họ. Chu sư tỷ đáp. Yên tâm, thù lao của họ tính ở phần ta, 50 linh tệ của Trần sư huynh sẽ không thay đổi. Trần Minh tuy rằng tức giận, nhưng cũng không tiện nói cái gì. Nhiệm vụ là do hai người họ cùng tiếp nhận, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của gã. Chu Tử Tuyền mang theo bao nhiêu người cũng được, dù sao thêm một người là nhiều hơn một phần trợ lực. Nhưng gã vốn coi nhiệm vụ này là một cơ hội ở riêng với một mình Chu sư muội, không nghĩ tới là nàng tự nhiên lại đem theo hai người nữa đến làm bóng đèn. Không những thế, lại còn đúng là hai cái thằng mà gã ghét nhất ở Bạch Vân Quán này. Lý Ngọc đã tụ khí, nên Trần Minh cũng không nói gì hắn. Gã chỉ vào Khương Ly, rồi nói với Chu Tử Tuyền. Chu sư muội, ta nói điều này không phải. Lý Ngọc thì cũng liền thôi. Nhưng Khương Ly còn chưa tụ khí, dẫn hắn đi theo để làm cảnh à? Khương Ly liếc gã một cái, thản nhiên nói. Ai bảo ta chưa tụ khí? Dứt lời, cơ thể hắn chậm rãi bay lên, rời khỏi mặt đất ít nhất 3 thước. Trần Minh lại bị một phen hết hồn, khiếp sợ lắp bắp. Người cũng tụ khí. Gã nhìn Khương Ly, lại nhìn Lý Ngọc. Bọn họ đều đã bước vào giai đoạn luyện khí kỳ, chỉ sợ hắn không còn cơ hội báo thù nữa. Thậm chí bây giờ trêu chọc bọn họ, không khéo còn bị đánh kép một lần nữa. Trần Minh tức giận đến nỗi răng hàm cũng sắp cắn nát, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Hai người các ngươi thật đáng chết à! Trên đường núi của Bạch Vân Sơn, một mình Trần Minh bay ở phía trước, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của sư muội truyền đến từ phía sau, khiến gã không khỏi nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt thì như quả mướp đắng. Lý Ngọc cùng Khương Ly kia đúng là khinh người quá đáng. Trước lấy hai đánh một tạm thời không nói, bây giờ ngay cả Chu sư muội mà gã thích cũng bị bọn hắn lừa đi mất. Thù này không báo thì uổng công làm nam nhân. Trước đây thật không nhìn ra Lý sư đệ lại là người thú vị như vậy. Trên đường núi, Chu sư tỷ che miệng khẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Lý Ngọc lại càng thêm lấp lánh. Lý Ngọc trong ấn tượng của nàng là một người trầm tĩnh, ít nói, nhưng mới đi chung gần nửa canh giờ, nàng lại thấy đây là một vị công tử hài hước. Mấy lần trêu chọc khiến nàng suýt bật cười đến mức thất thố. Lý Ngọc cười cười nói, trước đây còn chưa có quen thuộc với Chu sư tỷ như vậy. Khương Ly liếc Lý Ngọc một cái. Mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy Lý Ngọc như biến thành một người khác vậy. Trước đây Lý Ngọc giống như một chiếc hồ lô, có chuyện gì cũng giữ trong lòng, có khi cả ngày cũng chẳng nói một câu. Nhưng đoạn đường xuống núi ngắn ngủi này, lời hắn nói với Chu sư tỷ còn nhiều hơn so với tất cả những lời mà hắn nói nửa tháng trước cộng lại. Không lẽ hắn thích Chu sư tỷ? Lý Ngọc ngự không mà đi, nhìn núi rừng tươi tốt phía dưới, từ từ thở ra một hơi. Không ai thích những ngày đi trên lưỡi dao liếm máu cả. Có thể do đời trước bị kìm nén quá lâu, nên đời này được sống lại, tâm tính của hắn cũng có chút thay đổi, thi thoảng đùa giỡn sư tỷ xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt ửng hồng dễ thương kia, vừa muốn ra vẻ mời chào, lại vừa muốn cự tuyệt, cũng là một chuyện thú vị. Sau một canh giờ, bốn người đi tới một thành trấn nhỏ dưới núi. Thành này có tên gọi là Thành Phong Châu, thuộc địa phận của Trần Quốc. Địa điểm bị quỷ ám là ở một ngôi nhà trong thành này. Lý Ngọc đối với tất cả mọi thứ trong tòa thành này cũng không xa lạ. Trong trí nhớ của Lý Ngọc thì hầu như mỗi tháng Khương Ly đều dẫn hắn xuống núi vài lần, đến ăn uống thả cửa ở tử lâu lớn nhất Thành Phong Châu này. Bây giờ nghĩ lại, cũng khó trách hai năm trôi qua hắn đều không thể tụ khí thành công. Người khác đều đang cố gắng tu hành, còn hắn thì bị Khương Ly lôi kéo. Ba ngày đánh cá thì phơi lưới mất hai ngày, được chút lại chạy xuống núi hưởng thụ cuộc sống, có thể tụ khí thành công mới là lạ. Trong hai năm qua, Khương Ly chính là trở ngại lớn nhất trên con đường tu hành của Lý Ngọc. Cụ may mà yêu nữ ma đạo kia không biết việc này, chứ không thì Khương Ly vớ vẩn cũng bị vạ lây. Thành Phong Châu, cổng thành. Có mấy bóng dáng đang đứng trước cửa thành chờ đợi. Một người đàn ông trung niên bụng phệ nhìn thấy đám người Lý Ngọc đến, liền tỏ vẻ vui mừng ra mặt, vội vàng bước nhanh tiến đến, nói: "Mấy vị tiên sư cuối cùng cũng đã tới, tại hạ đã chuẩn bị yến hội ở tử lâu, còn mời mấy vị tiên sư rời bước." Tiệc rượu mà nhậm viên ngoại chuẩn bị rất phong phú, trong bữa tiệc, hắn cũng đem chuyện xảy ra trong nhà nói chi tiết rõ ràng một lần với đám người Lý Ngọc. Chuyện là mấy ngày trước, nhậm gia chuyển đến nhà mới. Đây vốn là việc vui lớn, nhưng ngay sau khi cả nhà họ vừa chuyển đến đây, thì liên tiếp mấy ngày đêm, tất cả mọi người trong nhà là hơn mấy chục người đều gặp ác mộng. Quỷ dị ở chỗ là đều mơ thấy có ác quỷ mặt xanh nanh vàng dọa dẫm họ trong giấc mơ. Chuyện này khiến cho cả nhà đều hoang mang, sợ hãi. Không những vậy, chỉ ngắn ngủi mấy ngày, trong nhà đã có hơn 10 người bị bệnh. Cuối cùng nhậm viên ngoại chỉ có thể đích thân lên Bạch Vân Sơn, bỏ ra nhiều tiền để nhờ người đến đuổi quỷ đi. Con quỷ kia chỉ có một nửa gương mặt, thật đáng sợ. Ta thì gặp một nữ quỷ có da mặt trắng bệch, nó còn thè một cái lưỡi dài khoảng chừng 3 thước ra nữa. Ta còn gặp một lão quỷ, lão tự tháo một cánh tay ra rồi bỏ vào miệng nhai. Mọi người trong nhậm gia nhào nhào kể lại trải nghiệm gặp phải trong mấy ngày qua cho bọn họ, vẻ mặt thì tái nhợt, còn mang theo sự sợ hãi, run rẩy lẩy bẩy. Trong sự sợ hãi của nhậm viên ngoại, còn kèm theo cả sự phẫn uất, nghiến răng nói: "Tiên sinh phong thủy chết tiệt kia đã nói, đây là một ngôi nhà tốt hiếm thấy, trăm năm khó gặp. Chuyển nhà đến đây sẽ tốt với đời con cháu sau này, còn thu của ta hơn 100 lượng bạc. Kết quả là mỗi ngày đều gặp ma, lần sau ta gặp lại hắn, sẽ đánh gãy chân chó của hắn. Nghe bọn họ miêu tả, Chu Sư Tỷ và Trần Minh đều tỏ ra lạnh nhạt. Khương Ly thì có chút sợ hãi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện như này. Còn Lý Ngọc thì ngoài việc trong lòng hơi bất an một chút, thì mơ hồ còn cảm thấy thật kích thích. Người thì đã thấy nhiều rồi, ma thì vẫn là lần đầu tiên gặp đấy. Trong thế giới này, sau khi con người chết đi, có thể tiếp tục tồn tại dưới dạng linh hồn. Nhưng loại linh thể này rất mong manh yếu ớt, nó thuộc loại trí âm, dưới tình huống bình thường sẽ nhanh chóng tự tiêu tán, không thể tồn tại lâu dài, càng không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Linh thể cấp thấp nhất sẽ không thể gây nên tác động vật lý cho người sống, chỉ có thể đi vào trong giấc ngủ của người trần thế mỗi khi đêm về. Đó cũng chính là lúc âm khí nặng nhất. Nếu bị âm khí xâm nhập cơ thể trong giấc ngủ, sẽ dễ dàng sinh ra ác mộng, về lâu về dài sẽ khiến tinh thần và thể chất sụp đổ. Nên từ miêu tả của những người trong nhậm gia thì có thể thấy quỷ vật quấy phá ở nhà mới của họ chỉ là quỷ vật cấp thấp, được gọi là âm linh. Loại âm linh này cũng chẳng có sức chiến đấu gì, một cái hỏa cầu thuật nho nhỏ cũng đủ làm cho bọn họ sụp đổ, tiêu tán triệt để trong trời đất. Bạch Vân Quán tới tận 4 vị luyện khí kỳ, quả thật là dùng dao mổ trâu giết gà. Sau khi cơm nước xong, dưới sự dẫn dắt của nhậm viên ngoại, 4 người Lý Ngọc đi đến căn nhà mới mua ở nhậm gia. Ngôi nhà này nằm cách xa phố xá sầm uất, diện tích đất khá rộng, xung quanh cũng không có tòa nhà nào khác. Dinh thự được xây dựng dựa lưng vào núi, phía sau có một hồ nước nhỏ, không khí trong lành, phong cảnh rất đẹp. Quả thật là một tòa nhà tốt. Nhưng mà khi đứng trước cửa ngôi nhà này, Lý Ngọc luôn cảm thấy không được thoải mái. Khương Ly cũng ôm lấy vai mình, theo bản năng nhích lại gần bên người Lý Ngọc. Trần Minh chắp tay sau lưng, nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng nhìn nhậm viên ngoại hỏi: "Có phải ngươi có thù với tiên sinh phong thủy kia không?" Nhậm viên ngoại sửng sốt một chút, sau đó hỏi: "Tiên sư vì sao lại nói như vậy?" Trần Minh thản nhiên đáp: "Nếu không có cửu oán, hắn làm sao lại để ngươi xây nhà ở nơi này?" Nhậm viên ngoại nghĩ đến điều gì, sắc mặt biến đổi, nói: "Chẳng lẽ phong thủy nơi này không tốt?" Trần Minh lại quan sát trái phải một phen, nhếch mép cười như không cười, nói: "Phong thủy nơi này đích thực rất tốt, phải nói là tốt hiếm thấy luôn, nhưng lại là âm trạch, người sống ở thì miễn cưỡng, người chết ở thì quá thích hợp." Chu Tử Tuyền có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc hỏi: "Trần sư huynh hiểu thuật phong thủy?" Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Chu sư muội, Lý Ngọc cùng Khương Ly cũng đang nhìn hắn, Trần Minh rốt cục tìm lại được một chút tự tin. Trong Bạch Vân Quán Thanh Tâm Quả Dục, có lần gã bỏ ra một số tiền lớn để mua một quyển sách Xuân Cung, tính đêm khuya yên tĩnh thì tự mình an ủi. Lúc đó hắn cũng đã cởi sẵn quần, cơ mà mở quyển sách ra thì lại phát hiện nội dung trên đó nói về phong thủy. Gã tức giận đến mức muốn xé luôn quyển sách kia. Về sau thật sự quá nhàm chán, gã đành phải lôi quyển sách đó ra giết thời gian. Không ngờ đọc tới đọc lui lại học được nhiều thứ trong đó. Trần Minh hơi ưỡn ngực: "Nơi này gọi là Song Sơn Thái Thủy Huyệt. Chu sư muội, ngươi xem, hai bên của tòa nhà này đều là núi cao, trước nhà lại có nguồn nước, với khí từ hai ngọn núi thổi tới đều hội tụ ở trước mặt nước này, khiến chỗ này trở thành nơi tụ âm, chính là địa phương mà âm linh thích tụ tập nhất." Mặc dù Lý Ngọc không hiểu phong thủy, nhưng những lời Trần Minh nói khá là có cơ sở, không giống như nói bừa. Phong thủy chi thuật thuộc về thiên môn của tu tiên giới, trong chính đạo cũng chỉ có rất ít người tinh thông. Ngược lại là bên ma đạo, họ có thể sẽ dùng thuật phong thủy để nuôi quỷ dưỡng thi, nên hay bị nhân sĩ chính đạo phỉ nhổ. Nhậm viên ngoại phục hồi tinh thần lại, vội vàng hỏi: "Dám hỏi tiên sư, Song Sơn Thái Thủy Huyệt này có thể giải được không?" Trần Minh khoát tay áo nói: "Cái này đơn giản, chỉ cần ngươi cho người lấp hồ nước kia lại, trồng cây cối lên là có thể phá cục tụ âm này rồi. Phá xong thì cũng sẽ không còn quỷ vật tụ tập ở đây nữa. Nhậm viên ngoại vui mừng quá đỗi, cúi lại mấy cái với Trần Minh, liên tục nói, đa tạ tiên sư, đa tạ tiên sư. Lòng hư vinh của Trần Minh đã được thỏa mãn rất lớn, còn đang muốn thể hiện thêm một ít học thức để khiến Chu sư muội chú ý, lại thấy ba người Lý Ngọc đã đi vào trong. Những cơn ác mộng liên tục khiến cho mọi người trong nhà Nhậm gia đều có một cái bóng tâm lý không nhỏ, nên họ đều không đi vào đó, chỉ dám đứng ở cửa nhìn xung quanh. Trần Minh khoát tay áo với nhậm viên ngoại. Các người có thể đi rồi, sáng mai lại tới. Mọi người Nhậm gia nghe vậy, liền như được đại xá, rất nhanh đều chạy hết, không còn bóng dáng. Âm linh là quỷ yếu nhất, rất dễ bị dương khí xua tan. Vào ban ngày, hầu hết bọn chúng đều ẩn nấp dưới lòng đất và những nơi không có ánh sáng mặt trời. Chờ đến nửa đêm, lúc âm khí thịnh nhất mới dám xuất hiện. Bốn người Lý Ngọc lần lượt tìm mỗi người một phòng, chờ đến ban đêm. Thời gian chậm chậm trôi, màn đêm cuối cùng cũng buông xuống hoàn toàn. Đêm đó vào giờ Tí, Lý Ngọc nằm ở trên giường. Ánh nến trong phòng đã được dập tắt từ lâu. Ánh trăng sáng chiếu từ cửa sổ vào trong phòng, tạo thành một lớp bóng màu xám đậm. Bỗng trong một khoảnh khắc, có một cái bóng vô hình trôi dạt từ ngoài cửa xuyên vào trong phòng, rồi lại từ từ dạt đến bên giường. Nó nhìn người thanh niên đang nằm trên đó, đột nhiên cảm thán. Đúng là đẹp trai quá đi, thật không đành lòng dọa hắn. Ngay sau đó, người thanh niên đẹp trai kia bỗng nhiên mở mắt ra và nhìn nó hỏi. Đẹp trai đến mức nào? Trong gian phòng của Lý Ngọc đang ở, con âm linh kia bị dọa ngơ tại chỗ luôn. Lý Ngọc thì lại đang nhìn nó đầy hứng thú. Đây chính là một nữ quỷ hàng thật giá thật. Khi Lý Ngọc vận chuyển pháp lực đến mắt thì có thể nhìn thấy nó. Ngược lại khi tán pháp lực đi thì trước mắt lại trống rỗng, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy như có gì đó tồn tại. Lần đầu tiên gặp ma, hình như cũng chẳng có gì đáng sợ. Trong lòng Lý Ngọc có một loại cảm giác, chỉ cần một ý niệm trong đầu của hắn cũng có thể làm cho nàng ta hoàn toàn tiêu tán. Âm linh kia cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Sau giây phút sửng sốt ngắn ngủi, lập tức hét lên một tiếng rồi phiêu ra ngoài cửa. Lần này vì Lý Ngọc không vận chuyển pháp lực vào tai, nên chỉ có thể nhìn thấy nàng mở miệng, cũng không nghe thấy âm thanh gì. Hắn nhanh chân đuổi theo ra đến cửa. Vừa mở cửa phòng ra thì gần như cùng một lúc, ba cánh cửa còn lại trong phòng cũng đột nhiên mở ra. Thân ảnh ba người Khương Ly, Từ Sư Tỷ và Trần Minh cũng xuất hiện trong tầm mắt Lý Ngọc. Trong sân vốn trống rỗng, bây giờ đã loạn thành một đoàn. Không biết từ lúc nào, nơi này đã tụ tập hàng chục đạo âm linh. Chúng nó có nam, có nữ, có già, có trẻ. Đám người Lý Ngọc nghiễm nhiên đột nhập vào một ổ quỷ. Tất nhiên loại ma quỷ cấp thấp này không có bất kỳ uy hiếp nào với bọn họ cả. Lúc này lòng bàn tay của Trần Minh xuất hiện một đoàn hỏa diễm, khiến cho lũ quỷ trong sân chấn động. Những tiếng kêu gào sợ hãi vang lên khắp nơi. Bọn chúng cảm nhận được lực lượng hủy diệt từ bên trong ngọn lửa đó. Biểu hiện của lũ quỷ làm cho Trần Minh rất hài lòng. Gã hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát. Quỷ vật to gan, dám xâm chiếm Dương Trạch còn không mau lui. Sau này còn dám đến đây, ta sẽ khiến cho các ngươi hồn phi phách tán. Những con quỷ này đều run lẩy bẩy dưới sự uy hiếp của Trần Minh. Chỉ có một tiểu quỷ không biết trời cao đất dày, ủy khuất nói. Nơi này vốn là nhà của chúng ta, là bọn họ đào mộ phần của chúng ta trước, còn đem hải cốt bọn ta vứt xuống hồ nữa. Cái này... Trần Minh cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng gã cũng chỉ lúng túng trong giây lát. Dù sao lấy tiền của người ta rồi thì cũng nên giúp người ta trừ tai họa. Vì có thể kiếm được 50 linh tệ, hắn sẽ không bênh đám quỷ vật này. Thanh âm của gã cũng cao hơn một chút. Bớt nói nhảm, còn không mau cút. Đám quỷ vật cũng không dám ho hay gì nữa, đồng loạt hướng về phía cổng lướt đi. Trần Minh và cả đám Lý Ngọc cũng không có ai xuất thủ. Thái độ của nhân sĩ chính đạo đối với yêu quỷ cũng không phải là đuổi cùng giết tận. Bình thường chỉ cần bọn chúng không làm chuyện ác, đệ tử chính đạo cũng sẽ không giết chóc quá nhiều. Đám quỷ chậm rãi rời khỏi sân. Sau một trận âm khí thổi qua, lá cây rụng lất phất. Bỗng Lý Ngọc sinh ra một loại cảm giác dựng hết tóc gáy. Một lão quỷ đang trôi giạt, cuối cùng bỗng nhiên nổi điên, ngưng tụ ra hai cái móng vuốt sắc bén, bay về phía Trần Minh. Trần Minh chỉ hừ lạnh một tiếng, hỏa diễm trong tay gã bay ra, đánh thẳng vào trên thân lão quỷ kia. Hỏa diễm do pháp lực ngưng tụ ra cũng không phải là ngọn lửa bình thường. Hai móng vuốt của lão quỷ sụp đổ trước, chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết, rồi hoàn toàn tiêu tán trong thiên địa. Cùng lúc đó, lũ quỷ còn lại trong tiểu viện như bị kích thích, bắt đầu trở nên mất kiểm soát, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Còn trước ngã xuống, con dao nhào lên về phía Trần Minh. Đây là do các ngươi tự tìm, ta sẽ để cho các ngươi chết thêm một lần nữa. Do âm linh chủ động công kích nên Trần Minh cũng không còn nương tay nữa. Gã phất tay phóng xuất ra một cái hỏa cầu lớn, rồi trong nháy mắt, viên hỏa cầu đó phân thành hai, rồi bốn. Rất nhanh từ một cái hỏa cầu lớn biến thành một biển hỏa cầu nhỏ, bay về phía đám quỷ vật kia. Trong đám quỷ vật này, trừ lão quỷ kia có thực lực hơi mạnh một chút, thì đám còn lại cũng đều là âm linh bình thường nhất, căn bản không thể chịu được công kích của hỏa cầu thuật. Chỉ cần đụng phải ngọn lửa, liền bị sụp đổ linh thể, tiêu tán hoàn toàn. Bên tai Lý Ngọc lúc này toàn là tiếng kêu thảm thiết của đám quỷ vật. Hắn dứt khoát rút lui pháp lực, mắt không thấy, tai không nghe nữa. Lúc này trong lòng của hắn luẩn quẩn một tia nghi hoặc. Đám quỷ kia rõ ràng đã rút đi, vì sao đột nhiên bạo khởi? Nhìn bộ dáng của bọn chúng nhào về phía Trần Minh, rõ ràng là đã mất đi lý trí. Phúc, cùng với ngọn lửa cuối cùng tắt đi, đám âm linh trong nội viện đã gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt, bọn Lý Ngọc cũng không cần ra tay, một mình Trần Minh đã tiêu diệt hết đám quỷ vật kia rồi. Nhưng mà một chiêu tiên nữ tán hoa vừa rồi cũng gần như tiêu hao hết pháp lực của Trần Minh, gã phải tựa vào một cây cột ở hành lang thở hổn hển. Gã tu hành chính là kim linh mạch, nên khi thi triển pháp thuật cơ sở hỏa hệ tiêu hao lớn hơn so với tu hành giả tu hỏa hệ. Chu Tử Tuyền bước về phía gã, ân cần hỏi thăm. Trần sư huynh không sao chứ? Trần Minh lập tức đứng thẳng người, ưỡn ngực lên nói. Chu sư muội yên tâm, chỉ là mấy con âm linh không biết sống chết mà thôi, có thể có chuyện gì chứ? Lý Ngọc hơi thả lỏng thân thể một chút, nhiệm vụ lần này hắn cũng không có cảm giác tham gia gì cả, hoàn toàn là ăn theo mà thôi. Chu Tử Tuyền nói. Nếu đã không sao thì mọi người liền tự mình trở về phòng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai lại cùng nhau xem xét. Lời của nàng vừa dứt, Lý Ngọc bỗng nhận ra có chỗ nào không đúng. Không biết từ lúc nào, xung quanh bỗng tối hơn rất nhiều, đưa tay ra cũng không có nhìn rõ năm ngón tay. Lý Ngọc cởng đầu lên, thấy mặt trăng cũng đã biến mất. Không chỉ mặt trăng mà ngay cả sao trời cũng không thấy đâu nữa. Hắn ngừng tụ ra một hỏa cầu, chiếu sáng xung quanh. Sau đó hắn phát hiện ra bầu trời trên đầu họ đã được bao phủ bởi một đoàn hắc khí nồng đậm. Tí tách, tí tách, tí tách. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng từng giọt nước rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng. Lý Ngọc đột nhiên quay đầu, nhìn về phía âm thanh truyền tới, phát hiện ra một cái giếng nước ở góc tây nam, từ trong đó đang bay ra một cái bóng màu trắng. Nhìn loáng thoáng có thể thấy đó là một nữ quỷ áo trắng, khuôn mặt nàng trắng bệch, trên thân có âm khí cực nặng. Từng giọt nước đang từ trên y phục nàng nhỏ xuống, rơi lên trên những phiến đá lát sân, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Lý Ngọc không cần vận chuyển pháp lực đến mắt, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được nữ quỷ này. Điều này làm cho đồng tử của hắn hơi co rụt lại. Nữ quỷ áo trắng ở đối diện kia đã không còn đơn giản chỉ là âm linh bình thường, mà là một con quỷ hàng thật giá thật. Nữ quỷ có thể biến hóa toàn thân thì thực lực sẽ không thua kém tu tiên giả luyện khí kỳ, mà khí tức trên người nàng tản mát ra, cả càng làm cho Lý Ngọc cảm thấy áp lực gấp bội. So với bốn người ở đây, nữ quỷ này hiển nhiên mạnh hơn so với bất kỳ ai trong số họ. Cho dù không đến tầng 2 thì cũng là tầng 1 đỉnh phong. Nữ quỷ xuất hiện từ giếng đột nhiên hóa thành một cái bóng trắng, bay theo một hướng đó. Lý Ngọc lập tức lên tiếng nhắc nhở, "Chu sư tỷ, cẩn thận." Chu Tử Tuyền sớm đã phòng bị, bên ngoài thân thể xuất hiện một bình phong hỏa diễm, thế nhưng mục tiêu của nữ quỷ lại không phải là nàng, mà nó lướt qua Chu Tử Tuyền, mau chóng bay về phía trước. Trần Minh nhìn thấy bóng trắng kia lao về phía mình, sợ đến muôn vãi cả linh hồn, lập tức vận chuyển pháp lực, sau đó mới ý thức được mình vừa rồi vì muốn khoe khoang với Chu Tử Tuyền đã vận dụng chiêu kia, tiêu hao không còn một giọt pháp lực nào cả, ngay cả một cái tiểu hỏa cầu cũng không thể phóng xuất ra. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, gã đã cảm thấy sự lạnh lẽo bao trùm, thân thể run lẩy bẩy rồi mất đi ý thức. Trong mắt Lý Ngọc, Khương Ly và Chu Tử Tuyền chỉ thấy nữ quỷ kia hóa thành một bóng trắng nhập vào thân thể Trần Minh. Sắc mặt gã lập tức trắng bệch, tóc xõa tung. Sau khi gã mở mắt ra thì đó là một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Trên người gã cũng ngập tràn âm khí nồng đậm. Sắc mặt Chu Tử Tuyền đại biến, nói, nó phụ thể vào Trần sư huynh rồi. Trần Minh bị nữ quỷ phụ thân, giơ hai tay lên nhìn một chút, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tà mị, thanh âm lạnh lẽo, âm nhu, phảng phất như từ hư vô truyền đến. Thật sự là cảm giác đã lâu không thấy. Giờ phút này Lý Ngọc đã hiểu ra vấn đề, biết vì sao đám âm linh kia bỗng nhiên lại công kích Trần Minh. Bọn chúng là bị tồn tại cao hơn khống chế, mục đích để tiêu hao pháp lực của Trần Minh, chuẩn bị cho nữ quỷ này bám vào trên người gã. Một khi nàng thành công, tình hình của ba người Lý Ngọc ngay lập tức trở nên khó khăn. Nếu sử dụng pháp thuật lợi hại để đối phó, có thể diệt sát nó hay không thì chưa biết, mà Trần Minh chắc chắn sẽ không sống nổi. Mà nếu không dùng pháp thuật, thì thực lực của tu tiên giả coi như yếu đi 9 phần 10. Lùi một bước mà nói, cho dù họ có bất đắc dĩ hy sinh Trần Minh đi nữa, thì cũng sẽ bị tiêu hao hết pháp lực, vẫn sẽ trở thành vật trong túi của nữ quỷ này. Trần Minh tóc tai bù xù, nhìn ba người Lý Ngọc, liếm liếm môi, lạnh lùng nói. Tự nhiên có bốn người tới, bốn cái linh hồn tu tiên giả, chắc là rất ngon miệng, tiết kiệm được thật nhiều thời gian tu hành của ta. Chu Tử Tuyền sững sờ tại chỗ, cũng chưa biết phải làm thế nào cho đúng, thì bên tai bỗng truyền đến một luồng gió sắc bén. Năm cái móng vuốt màu đen, mỗi cái dài chừng một tấc xuất hiện trước mắt, muốn đâm vào chiếc cổ trắng nõn của nàng. Chu Tử Tuyền muốn đưa tay lên ngăn cản, thì bên hông truyền đến một lực đạo, khiến cả người nàng ta bay ra ba thước, tránh được công kích của nữ quỷ kia. Răng rắc! Móng tay sắc bén chụp vào cây cột bên cạnh, cây cột cứng rắn bị tháo xuống một khối, điều này khiến cho Chu Tử Tuyền nhìn thấy mà lạnh cả người. Nếu móng vuốt này nằm trên cánh tay của nàng, sợ rằng toàn bộ cánh tay đó sẽ bị cắt xuống. Trần Minh lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Anh hùng cứu mỹ nhân, vậy trước tiên tiễn người lên đường. Móng tay của nó một lần nữa lại vươn dài ra, đâm về phía mặt Lý Ngọc. Đối mặt với công kích bất ngờ này, thân thể của Lý Ngọc theo thói quen nghiêng về bên trái 90 độ, đồng thời dùng tay trái của mình nắm lấy cổ tay của Trần Minh, đồng thời quyền phải thuật thế đánh thẳng vào chỗ tay trái yếu hại của gã. Sau đó hắn nghiêng người, bước lên một bước, giơ khuỷu tay đập vào gáy của Trần Minh. Hắn thực hiện những động tác này như nước chảy mây trôi, thậm chí không cần suy nghĩ hay tính toán, hoàn toàn dựa theo bản năng. Hắn tốt nghiệp trường cảnh sát với thành tích số 1 toàn trường, sau đó còn lăn lộn 5 năm trong đám tội phạm. Với kinh nghiệm hơn 100 trận chiến đấu lớn nhỏ, nếu không có thân thủ hơn người, hắn không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Luận pháp thuật, hắn không thể bằng Trần Minh hay Chu Sư Tỷ. Nhưng nếu luận cận chiến, với tiền đề cơ thể hiện tại còn mạnh hơn mấy lần so với đời trước, hắn có thể treo 10 Trần Minh lên đánh. Phốc! Nữ quỷ phụ thể Trần Minh thế công sắc bén, nhưng kết cục lại rất thê thảm. Trần Minh còn chưa kịp phản ứng, đã bị liên hoàn chiêu của Lý Ngọc đánh bại, nằm trên mặt đất, đầu ong ong cả lên, cả quỷ đều chấn động. Vừa mới xảy ra chuyện gì, nó chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, sau đó đã nằm trên mặt đất. Nếu như là một người bình thường thì ăn một khuỷu tay vừa rồi của Lý Ngọc đã sớm nằm im không dậy nổi. Nhưng cơ thể Trần Minh vốn là tu tiên giả, tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, lại có nữ quỷ điều khiển thân thể, hai tay vỗ trên mặt đất, bắn người lên. 10 ngón tay như đao hướng về phía dưới bụng dưới của Lý Ngọc mà đâm tới. Khương Ly cùng Chư Tuổi Tuyền vừa từ một màn trước đó phục hồi lại tinh thần, đang định tiến lên trợ giúp Lý Ngọc. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì chỉ nghe thấy phanh, phanh. Hai tiếng vang lên, đã thấy Trần Minh lại một lần nữa nằm liệt trên mặt đất. Lý Ngọc một chân đá phía dưới, tay thì một quyền móc thẳng yết hầu, cuối cùng ôm cổ xoay tung, động tác dứt khoát, lưu loát, khiến Khương Ly và Chu Tử Tuyền một lần nữa ngây người. Sau một cái chớp mắt, Trần Minh lại bị quăng bay lên. Một giây sau nữa, Trần Minh lại bị đánh nằm xuống đất. Trước đây nữ quỷ đã trải qua rất nhiều trận chiến đấu, lúc thắng, lúc bại. Tuy bại nhiều hơn thắng, nhưng cũng coi như là có kinh nghiệm chiến đấu. Vậy mà dưới tay của họ Lý kia chỉ có thể đơn phương bị đánh. Quá trình thảm hại đến mức cả Khương Ly và Chu Tử Tuyền cũng ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn, thậm chí quên mất việc tiến lên giúp đỡ. Sau khi Lý Ngọc chủ động ra tay, nữ quỷ phụ thân Trần Minh liền lâm vào bị động chịu đòn, không hề có chút lực hoàn thủ nào. Lý Ngọc phát hiện, mặc dù nữ quỷ này tạo nên cảm giác áp bức mạnh mẽ, nhưng hình như cũng chẳng có thủ đoạn gì lợi hại cho lắm. Cùng lắm cũng chỉ là sau khi phụ thân và Trần Minh thì khí lực lớn hơn một chút, nhưng chút khí lực này của nó cũng không đủ để nghiền hắn. Lý Ngọc chỉ cần dùng chút kỹ xảo liền có thể đem nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc này nữ quỷ trong cơ thể Trần Minh đã hơi sốt ruột, dù sao phụ thân cũng cần đến pháp lực để duy trì. Vốn tưởng rằng lựa chọn người mạnh nhất trong 4 tên này thì có thể giải quyết dễ dàng 3 tên còn lại, nhưng không nghĩ tới người thật sự lợi hại lại chính là Tiểu Bạch Kiểm này. Nàng nhanh chóng quyết định vứt bỏ thân thể Trần Minh, hóa thành một bóng trắng bay về phía Lý Ngọc. Tốc độ của bóng trắng cực nhanh, Lý Ngọc chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí nhập thể, trong lòng vội vàng nghĩ không tốt. Vội vàng vận chuyển pháp lực nhằm ngăn cản nữ quỷ kia bám vào, nhưng điều làm hắn khó hiểu là sau khi bóng trắng nhập vào cơ thể thì ngoài việc cảm thấy một trận mát mẻ ra, hắn cũng chẳng còn cảm giác gì khác. Lý Ngọc cẩn thận kiểm tra lại thân thể của mình một lần nữa, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thật kỳ lạ, nữ quỷ đâu? Lý Ngọc nhìn trái, nhìn phải cũng không thấy bóng dáng của nữ quỷ đâu, chỉ thấy Khương Ly và Chu Sư Tỷ đang nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng và hoảng sợ. Hắn vừa mới di chuyển bước chân, trên tay Khương Ly đã ngưng tụ ra một quả cầu lửa, nhìn chằm chằm vào Lý Ngọc, cắn răng nói. Ngươi mau thả Lý Ngọc ra, bằng không ta sẽ cùng ngươi liều mạng. Chu Tử Tuyền cũng đứng bên cạnh Khương Ly, đề phòng Lý Ngọc đột nhiên tập kích. Lý Ngọc giang hai tay ra, đáp, ta không có bị phụ thân. Khương Ly vẫn lắc đầu, tức giận nói. Còn muốn gạt ta đã tận mắt nhìn thấy. Ta thật sự là Lý Ngọc. Ta không tin, ngươi lấy gì chứng minh? Có một cái nốt ruồi bên mông trái của ngươi. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Phụ thân cũng không thể thu hoạch được trí nhớ. Khương Ly bước nhanh đến bịt miệng Lý Ngọc lại, rồi quan sát hắn từ trên xuống dưới, ngạc nhiên nói. Ngươi không bị phụ thân, thì nữ quỷ kia đâu rồi? Lý Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Có thể là phụ thân thất bại nên hồn phi phách tán rồi. Nữ quỷ kia rõ ràng là nhào về phía hắn, nhưng lại giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất vô tung vô ảnh. Bản thân Lý Ngọc cũng không hiểu vì sao, nhưng có thể xác định trong cơ thể mình không có nữ quỷ kia tồn tại. Hắn nhìn xuống ngực của mình, suy nghĩ đến một thứ. Lúc nữ quỷ kia nhào vào người của hắn, dường như có một dòng nước ấm áp từ ngực hắn lan ra, sau đó nữ quỷ biến mất. Liếc mắt nhìn Trần Minh đang sụi lơ trên mặt đất, hoàn toàn rơi vào hôn mê, Lý Ngọc nói với Khương Ly và Chu Sư Tỷ. Các người chăm sóc Trần Minh một chút, ta về phòng điều tức trước. Sau đó hắn trở về phòng, đóng cửa lại, Hắn bước vội đến bên giường, cởi hết áo trong áo ngoài ra. Khi nhìn về phía ngực, cả người nhất thời giật mình. Trên ngực của hắn, tại cái vị trí cái sẹo mờ mờ kia đang phát ra ánh sáng mờ nhạt, nó lóe lên mấy lần rồi hoàn toàn biến mất. Trước đây khi tắm rửa, Lý Ngọc cũng có chú ý qua cái dấu ấn này, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là vết bớt vốn có của Lý Ngọc. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại, dường như trước đó cơ thể của Lý Ngọc cũng không có vết bớt này. Nói cách khác, cái dấu ấn này chỉ xuất hiện sau khi hắn xuyên qua. Dấu ấn này chỉ có kích thước nhỏ gần bằng nửa bàn tay, trông giống như một cái lư hương, thân lò có hình cầu, dưới có ba chân đứng thẳng. Lý Ngọc nhìn chằm chằm vào nó, thấy rất là quen mắt. Rất nhanh hắn đã nhớ ra, cái dấu ấn này có hình dáng giống hệt như miếng ngọc cổ mà hắn vẫn luôn đeo ở trên ngực trong đời trước. Miếng ngọc đó được hắn đeo từ bé. Khi hắn hy sinh vì nhiệm vụ, miếng ngọc đó cũng vì trúng đạn mà vỡ nát. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một dấu ấn tương tự trên ngực ở đời này. Trong lòng Lý Ngọc bỗng sinh ra một ý nghĩ hơi hoang đường. Chẳng lẽ sinh mệnh thứ hai của mình có liên quan đến khối ngọc kia? Nữ quỷ vừa rồi muốn phụ thân vào hắn kia, tựa hồ cũng bị dấu ấn này hút vào. Lý Ngọc cẩn thận pha một tia pháp lực, thử di chuyển đến vị trí ngực. Khi tia pháp lực chạm tới dấu ấn lư hương này, thì lập tức bị một đạo hấp lực hút vào. Cùng lúc đó, ý thức của Lý Ngọc bỗng nhiên chìm vào một không gian khác. Bốn phương tám hướng xung quanh hắn đều là một mảnh trắng xóa. Chỉ có một đồ vật duy nhất đặt trước mặt hắn, đó là một cái lư hương cao chừng một trượng. Hình dáng của nó giống hệt với cái dấu ấn trên ngực hắn, chỉ là kích thước to hơn, và trên đó còn có khắc vô số hoa văn phức tạp. Vị trí bụng của lò còn có một cái đồ án hình âm dương song ngư, có cả hai chữ càn khôn được viết bằng ký tự cổ xưa. Lư hương này không còn nguyên vẹn, nó được bao phủ bởi các vết nứt dày đặc. Các vết nứt lớn nằm ngang như cắt toàn bộ lư hương, giống như nó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Ngay cả khi thế giới quan của hắn đã được thiết lập lại, hắn biết giờ đây mình đang ở thế giới tu tiên, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cho Lý Ngọc cực kỳ khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, ý thức của hắn trở nên mơ hồ, rồi trở lại thế giới hiện thực một lần nữa. Chỉ còn ánh sáng hơi nhấp nháy của cái dấu ấn trên ngực hắn, cho thấy tất cả những thứ hắn vừa chứng kiến vừa rồi không phải là một giấc mơ. Lý Ngọc lại nhập pháp lực vào dấu ấn kia, lần nữa trở lại thế giới vừa rồi. Sau khi thử đi thử lại nhiều lần, hắn phát hiện ra lư hương này chính là một cái động không đáy. Mặc kệ hắn đưa bao nhiêu pháp lực đều sẽ bị nuốt chừng, mà hắn cũng chưa biết nó có lợi ích gì. Tuy nhiên hắn đã biết nữ quỷ kia chết như thế nào. Quỷ vật không giống như người thường, chúng chỉ có linh thể, không có thân thể. Mà linh thể là vật thuần âm, về cơ bản, âm khí cùng pháp lực đều là năng lượng. Lư hương này có thể nuốt chửng năng lượng, nàng ta muốn phụ thân vào Lý Ngọc, căn bản là tự tìm đường chết. Lò càn khôn. Trên thân của lư hương có hai chữ càn khôn, nên hắn liền tạm thời đặt tên cho nó như vậy. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chưa phát hiện ra là công dụng chân chính của nó, nhưng chỉ bằng cái việc nó có thể khiến cho quỷ vật không dám tới gần hắn nữa thì đã có thể coi nó như một cái hộ thân phù của Lý Ngọc rồi. Nếu vừa rồi không có nó, Lý Ngọc có thể đã bị nữ quỷ kia khống chế, Khương Ly và Chu sư tỷ kia cũng khó mà chạy thoát. Kẹt, kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người đi từ bên ngoài vào. Lý Ngọc không cần nhìn cũng biết là ai. Vào phòng hắn mà không gõ cửa, trừ Khương Ly ra, cũng chỉ có yêu nữ mà đạo kia. Khương Ly nhìn thấy Lý Ngọc đang không mặc áo, hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền đi tới bên cạnh hắn, ân cần hỏi. Người không sao chứ? Lý Ngọc vừa mặc lại quần áo chỉnh tề, vừa nói, không có việc gì. Khương Ly tò mò hỏi, người trở nên lợi hại như thế từ lúc nào vậy? Lý Ngọc đáp qua loa. Vụ trộm luyện đó, ta định dùng để đối phó với Trần Minh. Vừa hay lần này đúng lúc dùng tới. Khương Ly nhìn Lý Ngọc. 2 năm qua hắn và Lý Ngọc sớm chiều ở chung, nhưng đến hôm nay mới phát hiện có một số chuyện mình chẳng biết gì. Trên người Lý Ngọc hiện tại có một tia xa lạ. Nhưng lúc nãy, khi Lý Ngọc đánh nhau với Trần Minh, đó là một Lý Ngọc xa lạ. Trước đây, Lý Ngọc đối xử với nữ đồng môn ở Bạch Vân Quán đều là kiểu không hề thân thiện. Vậy mà hôm nay, thái độ của hắn đối với Chu Sư Tỷ so với trước đây cũng không giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên hỏi Lý Ngọc. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Lý Ngọc thuận miệng đáp. Hỏi đi. Khương Ly trầm mặc một chút rồi thử thăm dò. Có phải ngươi thích Chu Sư Tỷ không? Lý Ngọc không chút suy nghĩ, đáp luôn. Thích chứ, ai lại không thích nữ nhân, có bộ dáng xinh đẹp, ngực to mông vảnh, hơn nữa người ta còn tâm địa thiện lương. Trước cửa phòng, Chu Tử Tuyền đã bước một chân vào trong, nghe được những lời kia liền cúi đầu xuống, nhìn đường cong phập phồng trên cơ thể mình, sắc mặt có chút đỏ lên, muốn tiến lên không được, lùi ra cũng không xong. Lý Ngọc nói xong, bỗng ý thức được điều gì, quay lại nhìn Khương Ly, hỏi người cũng thích Chu Sư Tỷ. Khương Ly khoát tay áo, nói làm sao có thể. Lý Ngọc nhìn hắn một chút, bỗng nhiên lộ ra vẻ phòng bị, cảnh giác nói Chu Sư Tỷ có chỗ nào không tốt, ngươi không phải là không thích nữ nhân chứ. Ta nói ngươi biết, tuy rằng hai chúng ta có quan hệ rất tốt, nhưng ngươi cũng đừng có đánh chủ ý với ta. Khương Ly liếc xéo hắn, khinh thường nói ta chính là hoàng đế tương lai của Khương quốc đấy. Loại nữ tử nào mà ta không tìm được. Đến lúc đó còn có cả tam cung lục viện. Ngươi đừng có mà hâm mộ. Lúc này Lý Ngọc mới yên lòng, ôm bả vai Khương Ly, nói tiểu tử, ngươi cũng đừng quên chuyện đã đáp ứng ta. Đến lúc đó tùy tiện phong ta làm cái gì đó vương gia. Sau đó bàn cho ta 18 cái mỹ nhân là được rồi. Đã biết con đường trường sinh đại đạo gian nan, đây cũng là một đường khác mà Lý Ngọc vì bản thân suy nghĩ. Nếu không thể lăn lộn được ở tu tiên giới, thì về thế tục làm một cái tiêu dao vương gia, thoải mái cả đời cũng tốt. Dù sao cuộc đời của tu tiên giả cũng không ngắn, thời kỳ luyện khí được chăm sóc tốt, có thể sống hơn 100 năm. Nếu may mắn trúc cơ thành công, vậy sống hơn 200 năm cũng không phải là không thể. Bỗng có một tiếng ho nhẹ, Chu Tử Tuyền từ bên ngoài bước vào, cảm kích nói. Lý sư đệ, vừa rồi thật sự nhờ có ngươi, nếu không nhờ ngươi đẩy ta, chỉ sợ ta đã... Nàng ta không nói nữa, nhưng quả thật tối nay, nếu không có Lý Ngọc, không ai có thể chạy thoát khỏi nữ quỷ kia, hậu quả không thể tưởng tượng được. Lý Ngọc cười cười nói, Chu sư tỷ khách khí rồi, chúng ta là đồng môn, vốn phải chiếu cố lẫn nhau. Hơn nữa ngày thường Chu sư tỷ cũng rất chiếu cố chúng ta. Đây đều là chuyện nên làm đấy. Chu Tử Tuyền đỏ mặt. Ngày thường nàng chiếu cố Lý Ngọc và Khương Ly cũng đơn giản chỉ vì dung mạo bọn hắn quá đẹp. Ai lại không thích tiểu sư đệ tuấn tú chứ? Lần này nàng thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình. Mặc dù nàng đưa họ xuống núi cùng làm nhiệm vụ lần này, chỉ nghĩ là dẫn theo cho đẹp đội hình mà thôi. Nhưng không ai nghĩ được nhiệm vụ nhìn như rất bình thường lần này, không ngờ lại ẩn giấu sát khí. Nếu không có Lý Ngọc, sợ rằng tính mạng của bản thân cũng đã mất đi. Chu Tử Tuyền nghiêm túc nói, mặc kệ như thế nào, đúng là người đã cứu ta một mạng. Ngày sau, nếu Lý sư đệ có chỗ nào cần, chỉ cần mở miệng, sư tỷ nhất định không từ chối. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp mọi người vào tập tiếp theo nha.